U La Ma Đế, chương 250, thu hoạch, gocchuyenaudio.com, heo mập tiểu tử kia có phải là ý thức được? Trong cung điện, ba lá kỵ sĩ hướng về tiểu trư hỏi. Khẳng định không biết, không thì làm gì không lớn tiếng bóc trần, để cho mình thoát ly khổ hải. Ngựa ngọc lại là đoạt trước nói. Ách nói không chừng ra hỏa này tâm lý biến thái thích cái này nhịp điệu đâu này. Ba lá kỵ sĩ nghĩ ra một cái lý do. Ha ha, nếu không ngươi đi thử một chút. Ngựa ngọc mặt mũi tràn đầy xem thường. Thử một chút liền thử một chút, bản chi còn sợ không được. Ba lá kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Tiểu chư thở dài, liền nó cũng phải chịu không được. Các ngươi nha chính là một gốc tử vân chi a. Nó nhìn xem nằm dưới đất Thạch Hạo, gật gật đầu. Không quản tiểu tử này có hay không ý thức được, nhưng thống khổ lại là chân thực, có thể kiên trì như thế lâu, hắn nghị lực thật sự là vượt ra khỏi dự tính. Đây chính là chủ nhân muốn tìm người. Ba lá kỵ sĩ cùng ngựa ngọc đồng thời hỏi, lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Tâm tính nghị lực đều qua ải, võ đạo thiên phú cũng rất mạnh, lấy một địch 31 vẫn quét ngang. Tiểu trư gật gật đầu, hẳn là có lẽ, khả năng, đại khái, hắn chính là chủ nhân muốn tìm người. Ngươi dùng hẳn là có lẽ, khả năng, cái này rất đả kích bản chi lòng tin a. Ba lá kỵ sĩ lập tức nhổ nước bọt, ngươi còn lọt một cách đại khái. Ngựa ngọc nói bổ sung, ngươi không cùng bản chi đấu võ mồm sẽ chết a. Ba lá kỵ sĩ nộ chừng dưới chướng ngựa, ta chính là khó chịu ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngựa ngọc không cam lòng yếu thế, tiểu chư dùng móng ra ngạch sau đó quay về Thạch Hạo một chút quyết định đem thiếu niên này tỉnh lại, không thì bị cái này cây tinh phân chi tinh ở bên tai xảo lai xảo khứ, nó cũng sẽ điên mất. Kỳ quái, ngươi chỉ là thành tinh, cũng không phải bệnh tâm thần. A, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Cái gì hoang dã, cái gì chín kỵ sĩ, toàn bộ biến mất không thấy. Hắn về tới đại điện bên trong, trước mặt thì là cái kia heo cùng tinh phân chi tinh. Chơi vui sao, hắn nhìn xem heo, ngữ khí bình tĩnh, giống như vừa mới chịu khổ người căn bản không phải hắn. Mẹ nó, như thế nào đột nhiên có loại sau lưng rét căm căm cảm giác. Tiểu trừ có chút cổ quái, nó là bực nào tồn tại, lại có thể sẽ bởi vì một cái nho nhỏ dưỡng hồn cảnh mà sinh ra cảm giác bất an. Nó ho khan một cái, nói, chúc mừng ngươi, lại thông qua được một khảo nghiệm. Hiện tại, ngươi chính thức trở thành lật trời kế hoạch hạt giống, chờ ngươi tu đến đại tế thiên lại đến đi. Lật trời kế hoạch, ba lá kỵ sĩ xen vào nói, có kế hoạch này sao? Hẳn là nó tại thêm hí tùy tiện siêu một cái tên ra tới. Ngựa ngọc nói bổ sung, nha, ba lá kỵ sĩ gật gật đầu, lại nói, đại tế thiên giống như yếu một chút. Không sai biệt lắm, ngươi còn muốn chúc thiên thê à? Ngựa ngọc lập tức phản đối, cũng thế, đại tế thiên yếu một chút. Tiểu trư biết nghe lời phải, vậy ngươi tu đến đăng thánh vị về sau lại đến, liền có thể nhận được một cái tuyệt thế chí bảo. Ngươi chờ chút, Thạch Hạo đưa tay hơi ngăn lại, ý của ngươi là ta khổ cực như vậy đánh bại đối thủ trổ hết tài năng, vừa mới lại chịu lớn như vậy tội, sau đó thu hoạch gì cũng không có cứ như vậy rời đi rồi. À, ngươi đều đã trở thành lật trời kế hoạch hạt giống, còn muốn thế nào? Tiểu trư một mặt chấn kinh, hơn nữa, bản tọa đã trải qua hứa hẹn ngươi, đối đãi ngươi đạt tới đăng thánh vị, liền đưa. gocchuyenaudio.com, ngươi một cái tuyệt thế chí bảo, ít lừa phỉnh ta, lấy chút tính thực chất chỗ tốt đến. Thạch Hạo không làm, vừa mới hắn trắng tao tội, tiểu trư buông buông móng, người trẻ tuổi, không phải bản tọa không muốn cho ngươi bảo vật, mấu chốt là, ngươi bây giờ quá yếu, món bảo vật này cho ngươi, thứ nhất ngươi không gánh nổi, thứ hai ngươi không dùng đến, đây cũng là vì ngươi cân nhắc. Thạch Hạo lắc đầu, vậy không được, không cho ta chút chỗ tốt ta liền không đi. À, như thế vô lại. Tiểu Trư cười lạnh, ngươi cho rằng, bản tọa muốn đưa ngươi rời đi còn cần đồng ý của ngươi. Quá coi thường nó là bực nào tồn tại. Thạch Hạo cười một tiếng, ta đây không nghi ngờ, nhưng là, ngươi cứ như vậy đưa ta đi ta bảo đảm, sau đó cũng sẽ không trở lại nữa. Tốt tốt vô lại, Tiểu Trư trợn mắt hốc mồm, lần này nó thực đến bị Thạch Hạo đánh trúng bầy tắc. Ngươi muốn cái gì, nó bất đắc dĩ hỏi, đem đầu này chi tinh cho ta là được rồi. Thạch Hạo cười nói, một mặt ngại ngùng, người vật vô hại. Ba lá kỵ sĩ lập tức quá sợ hãi. Người cái gai, quả nhiên tại đánh bản chi cái mông chủ ý. Đó là của ta cái mông. Ngựa ngọc còn tại đấu võ mồm. Tiểu trư thì là lắc đầu. Cái này không thể được. Cái kia phân một nửa. Thạch Hạo cò kè mặc cả cỏ cây tinh quái cắt một nửa cũng sẽ không chết. Không được quá tổn thương nguyên khí. Tiểu trư như cũ lắc đầu. Một phần ba, Thạch Hạo cũng không từ bỏ. Còn là quá nhiều, tiểu trư có chút phát điên, đây là một cái như thế nào tuyển thủ a? Cò kè mặc cả nửa ngày, tiểu trư cuối cùng là đồng ý cắt một cái đùi ngựa cho Thạch Hạo. Móa, tại sao là chân của ta? Ngựa ngọc không làm, nhảy nói. Hắc hắc, bản chi lại không có chân. Ba lá kỵ sĩ thì là cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Hạo cùng Tiểu Trư đều là nhìn xem nó, vô lực nhổ nước bọt, các ngươi mẹ nhà nó là cùng một cây linh chi. Biết rõ Thạch Hạo là loại kia nhạn qua nhổ lông tuyển thủ về sau, Tiểu Trư cùng Chi Tinh cũng nhận. Chi Tinh biến thành nguyên hình, biến thành một gốc cánh tay lớn nhỏ màu tím linh chi, sau đó nó tự đoạn dù quan một góc, lại hóa thành kỵ sĩ cùng ngựa hình thái, nhìn qua đồng thời không nhiều lớn khác nhau, chỉ là nhỏ đi một chút xíu. Bầy, cầm đi đi. Tiểu Trư đem linh chi mảnh nhét cho Thạch Hạo, một bộ vô cùng lo lắng muốn đi người dáng dấp. Thạch Hạo đem linh chi mảnh thu hồi, cái này tuyệt không chỉ 500 năm phần, nói ít cũng phải 1-2 ngàn năm, lại thêm đã trải qua thành tinh, có thể chủ động hấp thụ thiên địa tinh hoa tới tu luyện, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Kiếm lời phát tài to rồi, còn có cái gì đồ tốt, người đi. Tiểu Trư quả quyết đánh gãy hắn, sau đó một chân đá ra, bành, Thạch Hạo lập tức hướng về phía trước té xuống, mà một đạo truyền tống môn đúng lúc mở ra, liền muốn đem Thạch Hạo thu vào đi. Chờ một chút, Thạch Hạo cưỡng ép ngưng lại thân hình, bên ngoài nhiều người như vậy chờ lấy ta, đều cho là ta được cái gì tuyệt thế truyền thừa, ngươi không cảm thấy hẳn là cho ta một chút đỉnh cấp linh khí để phòng thân sao? Bành, Tiểu Trư lại thêm một chân, đem Thạch Hạo đá tiến vào truyền tống môn. Ngươi nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được, còn có thể trông cậy vào ngươi hoàn thành cái kia gian khổ nhiệm vụ. Tự nghĩ biện pháp, Thạch Hạo liền biến mất, heo con, tiểu tử kia thật có thể thành công sao? Ba lá kỵ sĩ hỏi, người kêu người nào, góc chuyện audio.com, heo đâu này, Tiểu Trư không vui, bản tọa thế nhưng là thần thú. Đúng đúng đúng, ba lá kỵ sĩ gật đầu, Tiểu Trư trầm ngâm một cái, tiểu tử kia nếu như có thể không chết tương lai bất khả hạn lượng. Bản tọa ý đồ thôi diễn tương lai của hắn, lại nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu, thậm chí tinh vũ đều là một mảnh tịch diệt. Ta thạo ác như vậy. Ba lá kỵ sĩ kinh hô, tiểu tử này chẳng lẽ là tu la truyền thế sao? Đem dạng này trọng trách giao cho hắn, cũng không biết rằng là đúng hay sai. Tiểu Trư thì thào, lộ ra một vệt vẻ do dự. Yên nào, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, cũng liền như thế một cái mới có chút hy vọng, chỉ có thể trông cậy vào hắn. Ba lá kỵ sĩ nói, ân, ngựa ngọc gật đầu, khó được không có tranh luận, các ngươi nha vốn chính là một gốc A. Tiểu Trư nhịn không được nhổ nước bọt, cách chương.